Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212. Chương 212 đánh đêm. Động thủ, đối ai động thủ? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói. Ta phải đến tin tức. Bọn họ chuẩn bị đối phong ra xuống tay. Chỉ sợ kia một nửa bản đồ là ở phong ra. Ta tìm kiếm lâu như vậy, lại không có nghĩ đến thế nhưng là ở phong gia, hoàng gia tình báo hệ thống quả nhiên lợi hại. Ở phong gia khả năng tính rất lớn, kia yêu cầu làm cái gì? Mặc kệ bọn họ lấy đi vẫn là, Mặc Thất Nguyệt đứng lên nói, ngươi biết được tin tức bọn họ khi nào động thủ, hôm nay buổi tối ta đối kia một chương trên. Bản đồ đồ vật thực cảm thấy hứng thú, cho nên lúc này đây sự tình bá phụ có thể hay không làm ta đi làm money, ngươi nói. Ngươi muốn chính mình hành động, này, ngươi cho rằng, cái này La Kinh có bao nhiêu người, có thể thương ta. Bá phụ không cần lo lắng, chiến vương không lời nào để nói. 13 cấp thực lực hơn nữa hay chỉ thánh thú. Chỉ sợ này La Kinh thật sự không có vài người có thể bị thương đến nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ở La Á quốc phiên vân phúc vụ đều không phải cái gì vấn đề. Như vậy, hết thảy cẩn thận, tuy rằng 13 cấp có thể ở La Kinh đi ngang. Chính là này La Kinh thủy không phải giống nhau thâm mani đêm khuya buông xuống thời điểm. Một đám giống như ám dạ la sát người xâm nhập phong gia. Ở phong gia đại động can qua lúc sau cuối cùng rời đi. Phượng gia bị nháo đến một đoàn loạn. Bất quá phong gia dù sao cũng là La Á quốc đệ nhất đại gia tộc. Những người này xâm nhập phong gia trả giá đại giới cũng không ít. Một đám người đi vào cuối cùng lại chỉ còn lại có 4 gia tới. Rốt cuộc tới tay, bọn họ né tránh phong gia truy binh. Phủ một cái hộp gỗ lộ ra tươi cười. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta vẫn là nhanh lên đem thứ này giao cho chủ tử. Các vị, thực xin lỗi, các ngươi nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ hoàn thành không được. Một cái phong tình vân đạm thanh âm vang lên. Ai, ra tới, đột nhiên bọn họ mắt lộ hung quang. Lâm vào khẩn cấp đề phòng bên trong, bọn họ giống như là từ địa ngục bên trong bò ra tới giống nhau. Mặc Thất Nguyệt bỗng chốc xuất hiện ở bọn họ phía sau. Màu tím nhạt áo tím nhẹ nhàng, nhàn nhã giống như chỉ là ra tới tản bộ giống nhau. Đánh giá trước mắt người, bọn họ từ trong xương cốt đều tản ra thị huyết sát khí. Bọn họ là sát thủ. Hơn nữa nàng khẳng định, này một ít sát thủ đuổi kịp một lần ám sát Sở Thiên Dực. Chính là tới đến nỗi cùng cái địa phương. Bất quá so phía trên một lần bất đồng chính là, những người này thực lực so phía trên một lần có rất lớn bất đồng. Một cái trên trời một cái dưới đất. Những người này trong đó có một cái 13 cấp cường giả. Mà mặt khác ba cái cũng là 11-12 cấp cao thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy, cao thủ đi phong ra như vậy, gia tộc đoạt đồ vật còn có thể đủ sống sót. Nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân. Chính là nàng xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, bọn họ căn bản là nhìn không thấu nữ nhân này thực lực. Xem các ngươi tổn thất cũng thực trọng, lại còn có bị trọng thương. Ngoan ngoãn đem đồ vật cho ta, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, phong gia nơi nào là tốt như vậy, sấm. Liền tính là 13 cấp cao thủ đi vào, cũng bị thương không nhẹ. Lạnh băng gió đêm thổi tới, bọn họ đều cảm giác được một trận hàn ý. Bất quá thầm nghĩ nói nữ nhân này thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Liền tính là lợi hại cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Nếu nữ nhân này ở chỗ này thấy được bọn họ, tất nhiên là lưu không được. Cường hãn thánh võ chi lực mở ra, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Muốn giết ta? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ngón tay vừa động, vô số điều chỉ bạc liền bay đi ra ngoài, lạnh băng thấu xương, giống như ám dạ bên trong quỷ mị sát thủ. Sát thủ đối với nguy hiểm đương nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ cảm giác được nguy hiểm liền vội vội tách ra. Chính là bọn họ tốc độ mau, chỉ bạc tốc độ càng mau. Phanh phanh phanh, hai cái tốc độ tương đối chậm ở trong nháy mắt bị cắt cổ. 13 cấp, bọn họ rốt cuộc cảm giác đại Mặc Thất Nguyệt thực lực. Sợ hãi chừng lớn đôi mắt. Kỳ thật nếu là ở tình hình chung dưới gặp được 13 cấp, cũng sẽ không đem bọn họ cấp dọa đến. Bọn họ toàn lực một kích muốn giải quyết rớt 13 cấp cao thủ, cũng không tư không có khả năng. Chính là lúc này bọn họ bị trọng thương, chỉ sợ căn bản là không phải cái này 13 cấp cao thủ đối thủ. Hiện giờ đừng nói giết nàng diệt khẩu, chỉ sợ bị diệt khẩu chính là bọn họ. 13 cấp, ngân quang, kia một cái 13 cấp đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mở to hai mắt nhìn, ngươi là ngày đó cái kia cao thủ. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch? Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai sẽ chuyên môn cùng các ngươi đối nghịch? Đem đồ vật giao ra đây đi. Bàng bạc khí thế phát ra, như vậy áp lực làm cho bọn họ tuyệt vọng. Ngươi, bọn họ ôm hộp, lại tâm sinh tuyệt vọng. Chính là tuyệt đối không thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh. Nếu không giao, như vậy chỉ có ta động thủ. Mặc Thất Nguyệt vừa ra tay, bọn họ ở chỉ bạc bệnh tử vong chi võng bên trong dãy giụa. Lão đại, chạy mau, liền tính chạy đi một cái cũng hảo. Trong đó một cái 12 cấp cao thủ hô, chính là đã quá muộn. Mặc Thất Nguyệt muốn giết người, sao có thể làm người cấp chạy thoát? Chỉ bạc vừa chuyển, hai người cổ bị hung hăng cấp khoanh lại. Bọn họ toàn thân cứng đờ, rốt cuộc nhúc nhích không được. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đã đi tới. Bọn họ cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương. Bọn họ là đứng đầu sát thủ, chính là ở nàng trước mặt thế nhưng có vẻ như vậy nhỏ bé. Chơ mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt lấy quá hộp, bọn họ căn bản liền vô pháp ngăn cản. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi. Ngươi giết ta đi, sát thủ cũng không dạ dày chết, cũng sẽ không phản bội chính mình tổ chức. Là Á Quốc liền như vậy mấy nhà sát thủ tổ chức, có thể dưỡng đến khởi của các ngươi, dám đắc tội Phong gia, chỉ sợ cũng chỉ có ở La Á Quốc đệ nhất sát thủ tổ chức. U Linh Môn, ngươi? Bọn họ trừng lớn đôi mắt, kỳ thật không xác định, nhìn đến bọn họ biểu tình liền xác định. Kỳ thật lần đầu tiên nghe nói U Linh Môn là bởi vì Lãnh. Lúc trước điều tra Lãnh thời điểm liền biết sinh vì đệ nhất sát thủ Lãnh bị đệ nhất sát thủ tổ chức mời chào. Chính là lại bị Lãnh cự tuyệt. Cuối cùng U Linh câu đối hai bên cánh cửa Lãnh mọi cách dây dưa. Bất quá bởi vì Lãnh cường thế cùng Lãnh khốc, lũ U Linh tổn thất không ít sát thủ mới từ bỏ. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng không có gì tác dụng. Chỉ bạc vừa động, huyết quang chợt lóe, vài người liền ngã xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia trên mặt đất thi thể, màu đỏ sậm ngọn lửa vừa ra, bọn họ liền biến mất liền một chút, dấu vết đều không có. Nàng hoàng tước ở phía sau đoạt U Linh Môn thương, súng, tới đồ vật, chính là lại không có tính toán cùng Phong gia là địch. Cho nên vẫn là lau sạch này đó chứng cứ tương đối hảo. Tím ảnh xẹt qua, Mặc Thất Nguyệt liền đã biến mất tại đây một cái đường phố. Thất Nguyệt, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, hắn vội vàng đón đi lên. Phụ vương rốt cuộc muốn cái gì, thời điểm mới có thể hảo? Hôm nay phụ vương thuốc tắm. Nhìn đến phụ vương như vậy khó chịu, hắn đều nhịn không được run. Có thể đem phụ vương như vậy có cốt khí người bước đến loại tình trạng này, đó là có bao nhiêu khó chịu. Bá phụ như thế nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Hiện tại đã nghỉ ngơi, vậy là tốt rồi. Phụ vương độc, rốt cuộc là ai hạ? Sở Thiên Dực hỏi. Ngươi hẳn là đã đoán được sao? Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm nói. Sở Thiên Dực nắm tay nắm chặt, đều có thể đủ nghe được đến hắn xương tay kẹo kẹt thanh âm. Phụ vương trước nay như vậy ý tưởng, tận tâm tận lực bảo hộ La Á Quốc, vì cái gì hắn lại muốn? Mặc Thất Nguyệt than thở cả giận. Đây là đế vương chi tâm, đế vương nghi kỵ chi tâm ân y, chẳng lẽ ngươi như vậy tính sao? Nếu không phải Thất Nguyệt có thực lực cấp phụ vương giải độc, như vậy phụ vương liền nguy hiểm. Cho dù người kia là đã từng sủng ái hắn hoàng bá phụ, chính là lúc này nhớ tới lại cảm thấy hắn có chút mặt mày khả ố. Như vậy tính, Mặc Thất Nguyệt cười lạnh. Ngươi cho rằng ta trợ giúp Sở Thiên Tề là nhất thời thiện ý quá độ a? Nguyên lai, như vậy ta nên làm cái gì? Này một bàn cờ cục rất lớn, không phải ta đả kích ngươi. Bất quá thật sự không có ngươi nhúng tay đường sống. Sở Thiên Dực mất mát cúi đầu. Ta liền như vậy vô dụng sao? Phụ vương trúng độc, hắn giúp không được gì. Bảo hộ phụ vương, hắn lại thực lực không đủ. Nếu đã biết, còn không nỗ lực tu luyện. Ngươi Kỳ Lân Thánh Thú ở cao thủ thủ hạ, cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Thế giới này âm mưu dương mưu, ở cường đại thực lực trước mặt đều sẽ không chỗ nào che giấu. Nếu không am hiểu này đó, chỉ có làm chính là làm chính mình trở nên cường đại, như vậy liền không chỗ nào sợ hãi này đó. Sở Thiên Dực tính tình không thích hợp này đó quyền mưu thế lực tranh đấu. Bất quá mặt khác một cái lộ tương đối thích hợp hắn không phải sao? Biến cường sao? Sở Thiên Dực nắm tay nắm chặt, đen nhánh con ngươi bên trong lập lòe ánh sáng, gật đầu nói, ta đã biết. Những cái đó âm mưu quỷ kế thật sự làm hắn đầu đại, hiện giờ gần là tu luyện biến cường nói, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được. Mặc Thất Nguyệt cầm trong tay hộp, nếu bá phụ ngủ hạ, như vậy ta ngày mai lại đi tìm hắn đi. Ngày hôm sau đi gặp chiến vương, thời điểm hắn tinh thần hảo rất nhiều, hơn nữa kia da thịt tốt kỳ cục, cả người tuổi trẻ 10 tuổi, cùng Sở Thiên Dực ở bên nhau, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là huynh đệ mà không phải phụ tử. Nhìn đến như thế nét mặt tỏa sáng phụ vương, Sở Thiên Dực đều phải ghen ghét đỏ mắt. Mặc Thất Nguyệt lấy ra hộp nói, tới tay ta liền biết, Thất Nguyệt ra ngựa, tuyệt đối không có vấn đề. Chiến vương cười nói, hắn mở ra hộp lấy ra bên trong bản đồ, sau đó nói, đây là mặt khác một chương bản đồ sao? Thất Nguyệt tính toán như thế nào là money? Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống lấy qua bản đồ nói, không, này không phải mặt khác một nửa bản đồ, cái này là giả mạo, chính là ta nhìn không ra không đúng chỗ nào a, tính chất cùng nhan sắc đều cùng kia một chương giống nhau như đúc. Mặc Thất Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nói, chính là chỗ hổng rõ ràng cùng kia một chương không ăn khớp, chúng ta đều quá coi thường phong gia. Vật như vậy sao có thể dễ dàng như vậy bị người đoạt đi? Vương gia, không hảo không hảo. Lúc này đột nhiên có người tới truyền đưa tin. Chiến vương nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tối hôm qua phong gia tao ngộ cường đạo, bị trộm đi chuyện quan trọng. Hơn nữa Thị vệ cấp 1 đầu mồ hôi nóng, thoạt nhìn là phát sinh đại sự, còn sẽ không nói a, ấp a ấp úng làm gì, nhanh lên nói. Chiến vương cả giận nói, hơn nữa, ngoặc kép, hết chương.